Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Pháp Sư Diệt Quỷ trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Cậu vẫn cứ nghĩ cô gái không mặt tên Tiểu Liên kia chỉ là kết tinh bởi những hình ảnh ma quỷ mà mình đã từng xem và chạm mặt trước đó. Còn điều cậu nghi ngờ nhất ở bản thân mình chính là trong giấc mơ kia, giữa lúc nguy hiểm cận kề, cậu đã vô thức gọi quỷ vương cứu mạng. Điều này chứng tỏ hắn đã mặc nhiên có được một vị trí nào đó trong thế giới của cậu, dù ít hay nhiều. Lão quỷ họ Dịch kia mà biết được chắc chắn sẽ cảm động thấu trời xanh. Liêu Chí Hoành uống nước xong thì cảm thấy không còn buồn ngủ nữa. Cũng không biết do động lực gì thôi thúc, cậu bước về phía cửa sổ kéo rèm, rồi kéo một bên cửa ra để gió đêm đổ vào mắt lạnh. Trăng sắp tàn, từng đợt gió nhẹ nhẹ lướt qua trên da mặt, khiến cho cậu bỗng thấy như quên đi thời gian. Cứ như vậy đứng bên cửa sổ nhìn ra phía những tòa cao ốc sừng sững, vẫn còn đang lốm đốm những sáng đèn. Mùa Giáng sinh đêm thật đẹp. Lão quỷ này, tự dưng biến đi đâu mất không biết. Cậu bất giác khẽ hỏi, cũng không biết là hỏi hắn hay là tự hỏi chính mình. Ngay cả dây chuyền cũng lấy lại, quỷ keo kiệt. Ngồi ngắm cảnh khuya bên khung cửa sổ, tự dưng cậu lại nao lòng nhớ đến những lần bị hắn ngang ngược cưỡng hôn, nhớ lại cả những mảnh ký ức của tiền kiếp, khi mà hắn vì quyết tâm cưới được cậu mà chấp nhận buông bỏ tà đạo, vì yêu một người mà chấp nhận chờ đến ngàn năm, chờ người yêu trải qua muôn kiếp sinh tử luân hồi. Ngay đạo hành tu luyện mấy ngàn năm cũng sẵn sàng đánh đổi để được một lần tương ngộ. Liệu Chí Hoành chưa từng nghiêm túc nghĩ về đoạn tình cảm mà quỷ vương kia đã dành cho cậu? Sao biết được rằng đó là tình yêu? Nhưng tình yêu ấy lớn đến nhường nào, có lẽ cậu vẫn chưa kịp mở lòng hình dung ra được. Đêm này trăng cong cong, Dịch Dương Thiên Tỷ lúc bấy giờ vẫn ở trong quỷ cốc thực hành tu tập, ngày ngày nghe kinh Phật. Hắn đắm mình trong hương quả nhẹ nhàng thanh tịnh, gửi gắm Liêu Chí Hoành cho Thiên Chí Hách để mắt thật sự khiến hắn khá an tâm. Chỉ là mấy hôm nay khi đang nghe kinh, hắn hành nghe văng vẳng âm thanh cầu cứu của cậu. Hắn cố gắng lắng tai nghe lại thì không còn nghe thấy gì. Thoạt đầu còn nghĩ là mình vì nhung nhớ tiểu thê tử quá nhiều cho nên sinh ra hoang tưởng. Nhưng mà nào ngờ đêm nào cũng vậy. Mỗi lúc mà hắn tĩnh tâm nghe lời Phật dạy thì lại nghe được tiếng cậu gọi mình cứu mạng. Trung tiên sinh, trung quỷ tiên sinh là ta đây. Thật xin lỗi là làm phiền giấc ngủ của ngài. Nhưng mà đạo gần đây ta không thể dùng thiên nhãn nhìn thấy hoài nghi được nữa. Suốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì? Suốt mấy ngày liền bị Liêu Chí Hoành tránh mặt như tránh tà, Thiền Chí Hách tự dưng đêm nay lại ngủ nằm mơ thấy quỷ vương. Hắn vô phương dùng thiên nhãn của mình quan sát cậu, cho đến bây giờ khá lo lắng, mới dám mạo muội nhập mộng làm phiền kim thân của mình, cũng là lịch kiếp của trung quỷ thiên sư trong nhân gian để hàng ma phục quỷ. Thiền Chí Hách mơ màng tỉnh dậy, cả người mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt nheo và bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đỏ cường độ cao từ người của quỷ vương hắt ra. Y định thần lại một lúc trả lời câu hỏi của hắn. Liêu Chí Hoành chúng ta, chính xác bùa yêu của một kẻ đạo sĩ khá cao tay. Mấy ngày nay cậu ta đều tránh mặt, ta muốn tiếp cận cũng khó. Bùa yêu là ai hại thế tử của ta? Dịch Dương Thiên Tỷ vừa khẩn trương vừa tức giận siết tay lại thành nắm đấm. Có thể là sinh thần bát tự của Liêu Chí Hoành đã bị tiết lộ cho kẻ xấu. Ta cũng không rõ kẻ làm bùa đang ở đâu. Hiện tại chỉ còn cách chờ kẻ đó bại lộ âm mưu một bước rồi tóm gọn, tránh bớt dây động rừng. Trong vòng 49 ngày nữa, Liêu Chí Hoành nhất định gặp kiếp nạn, chưa rõ sẽ gặp phải biến cố gì. Thế nhưng mà chỉ chờ xem mệnh của cậu ấy đủ lớn để vượt qua hay không. Thảo nào mà mấy đêm nay ta cứ hay nghe thấy tiếng của Hoành Nhi kêu cứu. Trung tiên sinh, xung quanh em ấy có tiếp xúc ai đáng nghi ngờ hay không? Thiền Chí Hách biết mình không dễ gì ra tay với Lý Văn Triều, kẻ đã đưa cậu dùng lọ cao khuynh diệp có chứa bùa ngài. Vậy thì để dành cho Dịch Dương Thiên Tỷ ra tay thôi. Có một đồng nghiệp tên là Lý Văn Triều, giờ không biết phù thuật nhưng chắc chắn là kẻ chủ mưu. Được, vậy cứ để bổn vương thay trời hành đạo. Chúc may mắn. Thiền Chi Hách cũng yên tâm phần nào khi báo được tình hình cho quỷ vương. Hắn đang gần đến kỳ hạn tu tập, cho nên không dạy gì mà phá giới sát sinh. Cộng lắm là dọa cho tin họ Lý kia một trận ra hồn. Dịch Dương Thiên Tỷ phút chốc đã cáo từ rồi biến mất. Y cũng tiếp tục ngủ giấc ngàn vàng của mình trong mơ. Chợp mắt thêm một lúc thì người ở thế giới thực mới tỉnh lại. Đã lâu rồi y không nằm mơ trong mơ, xem ra quỷ vương kia là cố tình đến tìm y, chứ không đơn giản là một giấc mộng bình thường. Chẳng biết khi không đi bỏ bùa người khác làm gì, để xem mấy ngày tới Lý Văn Triều kia có yên ổn với Dịch Dương Thiên Tỷ hay không. A Hoành, cuối tuần tôi và Tử Ngư đến nhà cậu chơi nhé. Để khi khác, cuối tuần này tôi có hẹn với Tiểu Lý rồi. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Chí Hoành lấy lý do có hẹn với Lý Văn Triều để mà từ chối người khác. Vừa nguyện hẹn không được cậu hết lần này đến lần khác, liền tỏ ra nghi ngờ. Hơn một tuần trở lại đây, cậu ta đều tỏ ra bận rộn hơn, nhưng hầu hết thời gian đều tíu tít bên cạnh đồng nghiệp Tiểu Lý. Ngay cả đi ăn trưa cũng không cùng cậu và Tử Ngư nữa, mà lại là kẻ đáng ngờ này. Vừa Nguyên và Nghe Tử Ngư ngồi ăn trưa tại bàn ăn ở tận góc trong cùng của căng tin để tiện bí mật quan sát. Lưu Chí Hoành đi cùng ăn trưa với lại Lý Văn Triều, chuyện trò vui vẻ như đã thân nhau từ rất lâu. Mà điểm kỳ lạ chính là kẻ họ Lý kia nói gì cậu cũng đều răm rắp nghe theo, không dám nửa lời phản bác. Hai chúng ta tự dưng bị cướp mất bằng hữu, lão Nghe, nghĩ cách gì đi chứ? Vương Nguyên phẫn nộ. Hắn ta đi theo dễ bị lộ, hay là cứ thuê thám tử theo dõi? Mẹ nó, nhìn lão Lý vênh vênh cái mặt, tôi chỉ muốn đấm thêm cho một phát. Lưu Chí Hoành hình như là người của quỷ vương gì đó, hay là cứ bảo Thiên Chí Hách lập đàn triệu hồi hắn lên để xử lý tên kia là được. Hai người bên này vừa ăn vừa nói phét được một lúc thì phía bên bàn của Lưu Chí Hoành và Lý Văn Triều có biến lớn. Cơm trưa được mang ra, hai phần giống nhau. Tuy nhiên ăn được một lúc thì đồng nghiệp Tiểu Lý bỗng quay mặt ra nôn thốc nôn tháo, khiến cho ai cũng quay lại nhìn rồi bịt mũi ghê sợ. Tiểu Lý, cậu làm sao vậy? Ròi, cơm của tôi tại sao lại toàn biến thành ròi? Cậu ta vừa nói dứt câu thì lại tiếp tục nôn. Đang nói chính là cơm lành canh ngọt, vẫn hoàn toàn bình thường. Liệu Chí Hoành rút khăn giấy ra cho Lý Văn Triều lau miệng rồi bảo: ảo giác sao? Cơm của cậu có điều gì bất thường đâu. Văn Triều ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy vẫn là khay thức ăn bình thường, hoàn toàn không có lấy một sợi tóc bẩn chứ nói gì đến ròi bò. Chắc là đúng như Lưu Chí Hoành nói, do mình bị ảo giác cho nên mới trông gà hóa quốc như vậy. Lưu Chí Hoành vì an ủi mà gắp cho Lý Văn Triều một miếng gà sốt cay từ phần ăn của mình, bảo cậu ta uống nước vào rồi cho hạ hỏa, rồi từ từ ăn tiếp. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, những gì diễn ra trong mắt của cậu ta còn kinh dị hơn lúc nãy. Lưu Chí Hoành đang cầm một bàn tay người đầy máu me mà hung hăng cắn xé. Răng của cậu nhọn hoắt, hai mắt long lên sòng sọc. Nhãn cầu răng đầy những sợi tơ máu đỏ lừ, chiếc cổ dường như dài ra bẻ qua bẻ lại kêu răng rắc. Ăn đi, ăn hết cho tao. Giọng của cậu gầm gừ đe dọa khiến Lý Văn Triều chưa gì đã tái xanh mặt mày, bò lít ra đất, lại phát hiện bãi nôn của mình khi nãy có chứa một con mắt nghỉ bị cắn dập một nửa. Thế là căng tin của công ty Lưu Chí Hoành hôm đó, cứ một thanh niên đang ăn mà tự dưng phát điên, không ngừng kêu la như bị trúng tà. Có quỷ, cứu tôi với, có quỷ. Tiểu Lý, cậu có sao không? Tránh xa tôi ra, cứu mạng. Dù không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hôm đó Vương Nguyên và Nghe Tử Ngư đang giữa lúc ghen ăn tức ở vì mạn thân sắp bị câu đi mất thì tự dưng được một trận cười lên bờ xuống ruộng. Cười chết mất thật là đáng đời. Nghe Tử Ngư ăn xong liền kéo Vương Nguyên tránh gọi đám đông hiếu kỳ đang vây chàng nhân viên công sở khi không lại tè dầm. Đi thôi, đi tìm thuê thám tử. Lúc trước Thiền Chi Hách có căn dặn tránh để Lưu Chí Hoành tiếp xúc quá nhiều với Lý Văn Triều. Vợ hay hiện giờ có muốn cản cậu ta cũng không được. Quả nhiên là thiên chính hách thần cư diệu toán, mách nước một bước để cho cậu và Tử Ngư có được sự chuẩn bị này. Đúng hẹn cuối tuần, Lưu Chí Hoành cùng Lý Văn Triều xuất phát từ khu chung cư của cậu đi đến một điểm hẹn ở ngoài ô thành phố. Do phải bám đuôi một khoảng cách khá dài khá là bất tiện, cho nên Vương Nguyên quyết định chơi đến một lần, thuê luôn tháng Tử Tư để theo dõi nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Riêng cậu thì dùng khả năng công nghệ thông tin của mình mà điều tra lai lịch cùng gia cảnh của Lý Văn Triều để sớm đưa ra kết luận vì sao người này lại có ý đồ bất chính với Lưu Chí Hoành. Tiểu Vương có kết quả gì chưa? Cậu vào trong nhà đã. Nghe Tử Ngư thấy Vương Nguyên sau hai ngày điều tra vẫn không báo tin gì thì bắt đầu sốt ruột sang tận nhà tìm cậu. Hai người cẩn thận nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không ai bám theo, rồi mới đóng kín cửa. Cả ngày nói chuyện cũng không dám nói to vì sợ hãi tay vách mạch rừng. Theo lịch hẹn thì khoảng 10 phút nữa, vị thám tử được thuê kia sẽ đến cung cấp thêm thông tin về chuyến đi ra ngoại thành của Lưu Chí Hoành và Lý Văn Triều. Vương Nguyên mở máy tính lên, vào thư mục có tên bằng chứng cho Tử Ngư, cùng xem những tư liệu mà mình cất công đi thu thập được. Tôi lục lại ảnh và các bài đăng trên Weibo của Lý Văn Triều thì biết được nhà cậu ta có 4 người ở tận Thiểm Tây. Ngày đầu em gái cậu ta cũng chỉ kém có 2-3 tuổi. Ngoài ra Weibo cũng chỉ đăng những trạng thái vui buồn lẫn lộn. Tôi để ý có một dòng trạng thái của cậu ta cách đây gần 5 năm. Sinh mạng là do song thân phụ mẫu tạo nên, một đời chỉ cần sống một lần. Tại sao vẫn có người khờ dại tự hủy hoại chính bản thân của mình? Ngay như cậu ta đang phản ứng chuyện ai đó nghĩ quẩn. Nghệ Tử Ngư xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, nhưng mà cũng là mấy năm trước rồi, lúc đó Lưu Hoành còn chưa làm việc ở đây thì lấy đâu ra quen biết Tiểu Lý. Tôi không nghĩ dòng trạng thái đó có liên quan đến Tiểu Lưu. Phương Nguyên cũng gần gù đồng tình. Tôi cũng nghĩ vậy. Hay cậu ta định mai mối cho em gái của mình và A Hoành? Cũng có khả năng. Hai người đang suy luận tập trung thì có tiếng chuông ở ngoài cửa. Vương Nguyên nhòm qua mắt mèo trên cửa thì thấy là vị thám tử mà mình đã thuê ngay hôm trước. Cậu liền mở cửa cho người nọ vào trong, sau đó cả ba người cùng tập hợp chứng cứ lại, hòng suy luận ra được âm mưu của Lý Văn Triều. Anh thám tử, hôm kia hai người bọn họ đã đến chỗ nào? Thám tử tiên sinh xịt một tiếng rồi chậm chậm mở cằm ra, lấy ra một phong bì đựng ảnh chụp lén. Y vừa trải mấy tấm ảnh ra vừa trình bày kết quả điều tra. Hai người này đã đến một chỗ gọi là Mao Sơn Thịnh Thất. Chỗ này không hẳn là đền hay là chùa, mà chỉ được coi là có đạo hạnh tự lập nên. Tùy có hỏi người dân xung quanh vùng đó, nghe nói là trong Thịnh Thất có một vị đạo sĩ lợi hại. Ai đến xin bùa ngài phù hộ làm ăn hay muốn xem tử vi tướng số vận hạn thì cũng đều rất hài lòng. Vị đạo sĩ đó trước kia từng tầm sư học bùa ngải ở đất Thái, sau đó trở về dùng đạo hạnh cao thâm của xứ Chùa Vàng kết hợp với tinh hoa tâm linh của Trung Hoa mà trở nên vô cùng uyên bác, làm bùa ngải cho biết bao nhiêu người mà vẫn không bị ngải quật. Người này nuôi âm binh rất nhiều, vậy nên những pháp sư bắt ma thông thường không dễ gì là đối thủ. Bạn của các cậu e là bị cuốn vào ý đồ xấu của người họ Lý đó rồi. Càng nghe lại càng hồi hộp, Vương Nguyên vẫn còn nhớ hỏi thêm thông tin về gia đình của Tiểu Lý. Vậy còn người tên Lý Văn Triều tôi nhờ anh theo dõi riêng thì sao? Có phát hiện gì đáng ngờ hay không? Thám tử liền lắc đầu, thì không thấy người này có biểu hiện gì bất thường. À đúng rồi, y có người thân đang nằm viện. Trùng hợp là tôi có người quen làm việc ở bệnh viện đó, bảo là gia đình họ cũng trụ ở bệnh viện mấy năm nay. Người bệnh đang hôn mê sâu, chấp nhận sống như thực vật, chẳng biết chừng nào tỉnh lại. Tiền viện phí nợ bệnh viện cũng sắp không trả nổi. Tôi chưa từng nghe Lý Văn Triều kể qua việc nhà mình có người sống thực vật. Anh có nghe ngóng được người nằm viện là ai không? Nghe Tử Ngư hỏi lại thám tử. Là em gái của y, còn tên họ thì tôi không rõ. Những manh mối thu thập được cũng khá là khiên cưỡng để gắn ghép cho việc có liên quan đến Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên thanh toán nốt tiền công cho thám tử rồi tiến y ra về, trong khi vẫn không tài nào hiểu được âm mưu của tên Lý Văn Triều đó. Có thể hai người cậu sinh diễn quá nhiều, căn bản là Tiểu Lý chỉ muốn kết giao. Tuy nhiên nếu chỉ là kết giao, vậy thì tại sao lại chỉ nhắm đến một người Lưu Chí Hoành? Lại càng quá đáng hơn chính là tên A Hoành không có nghị lực kia lại làm dần trở nên hứng hờ với hai người, mà chỉ có Lý Văn Triều, Vương Nguyên vào đầu bứt tai một lúc liền đề nghị. Không được rồi, phải tìm Thiên Chính Hách cứu ngay, trời cho nghệ tâm linh luôn sao? Nhức đầu thật, hay cứ bảo Thiên Chính Hách lập đàn triệu hồi quỷ vương lên đi xử thằng nhóc xấu xa đó một trận cho bỏ rối. Đằng nào thì A Hoành cũng là lão bà của quỷ còn gì. Thật ra thì chẳng cần phải lập đàn triệu hồi quỷ vương, lúc này Lý Văn Triều đang phải chịu tra tấn tinh thần còn khủng khiếp hơn, bị người ta chơi ngài. Một ngày cậu ta đi toilet 5 lần, cả 5 lần đều ảo giác thấy buồn đi tuều toàn là máu. Lúc ăn cơm thì thấy cơm canh toàn là giòi bò. Đứng trước gương chải đầu thì thấy tóc rụng xuống từng mảng để chốc cả da đầu. Ban đêm cậu ta đi ngủ đều gặp ác mộng, thấy một con quỷ cao gần 3 thước, có 2 chiếc sừng nhỏ ở trên đầu, tay cầm đinh ba không ngừng đuổi. 5 lần 7 lượt tỉnh dậy nhưng mà tỉnh không khỏi giấc mơ kỳ quái. Lần nào tỉnh lại cũng là một thế giới khác so với con quỷ cao 3 thước đang trực chờ đánh úp từ phía sau mà phóng đinh ba sỏ xuyên qua ngực. Đâm dữ dội đến ruột gan gì thì cũng sổ cả ra ngoài. Tha mạng, xin tha mạng, đau quá. Nói kẻ nằm bùa là ai? Bùa gì tôi không biết. Vậy được, từ nay trở đi ta sẽ luôn cùng ngươi chơi đuổi bắt thế này mỗi khi ngươi chợp mắt. Muốn thoát khỏi ta, trừ phi ngươi cả đời không ngủ. Lý Văn Triều giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Phòng ngủ bật điều hòa lạnh 10 độ mà mồ hôi vẫn còn vã ra như tắm. Ban ngày ảo giác thấy toàn là ma quỷ, đêm đến lại nằm mơ thấy quỷ Satan đuổi giết. Lẽ nào bùa ngài nhanh như vậy đã làm phản mà quật lại người chủ tâm đi chủ ếm mất rồi. Cậu ta sợ hãi lần mò trong bóng tối bật đèn lên, rồi run rẩy bấm số gọi điện cho vị đạo sĩ cao tay đã làm bùa. Do gọi vào đêm khuya nên mãi đến lần thứ 3 mới có người bắt máy. Tôn đạo trưởng, là thôi, Lý Văn Triều đây, hình như tôi bị quỷ ám, ông cứu tôi với. Hay lắm, bây giờ không cần đuổi giết thì tên tiểu tử thúi này cũng tự mình gián tiếp khai ra danh tính của kẻ kia. Quỷ vương thản nhiên đứng bên cạnh Lý Văn Triều, nghe ngóng nội dung của gọi, đồng thời cũng cảm nhận được năng lực của kẻ đạo sĩ ở đầu dây bên kia. Âm binh mà xó quỷ linh nghi, thiên linh cái, tất cả đều hội tụ vô cùng đầy đủ dưới chướng của người này. Thật là làm Dịch Dương Thiên Tỷ nhớ đến thời xa xưa, khi mà mình mới được tôn lên làm thủ lĩnh của ma quỷ thập phương, Thiên Chính Hách vẫn chưa định danh được kẻ làm phù thuật. Một khi phát hiện ra chắc chắn y sẽ thẳng tay diệt cỏ tận gốc. Giờ này y chưa từng nương tay, cũng không cần biết những âm binh này là do bị điều khiển mới đi làm chuyện ác. Đối với y, ma quỷ là để tránh khí tiêu trừ, mà đối với quỷ vương sao hắn có thể không đau lòng khi chứng kiến con dân của mình bị kiếm hàn ma giết chết. Kẻ tu tà đạo làm chuyện ác thì ác sẽ bị trừng trị, còn những âm linh ma quỷ kia vốn dĩ cũng chỉ là tay sai. Xem ra bổn vương lại phải thu phục hết đám quỷ các ngươi trước, trùng tiền sinh một bước rồi. Liệu Chí Hoành dạo gần đây rất hay đau đầu, thân thể mệt mỏi, cảm giác như năng lượng trong người bị thứ gì đó rút đi. Mỗi ngày đi làm cậu đều cảm thấy khó tập trung, tinh thần lơ đễnh đi đâu giữa lúc các dự án đang bị cấp trên hối thúc liên tục. Vừa ngồi vào máy tính được một lúc, cậu trở nên buồn ngủ, cả cơ thể lười nhác chỉ trông chờ đến giờ nghỉ để được chợp mắt đi. Lại buồn ngủ nữa sao? Đêm qua cậu mấy giờ mới ngủ? Liệu Chí Hoành mở hai mắt lờ đờ, vừa Nguyên ngồi bàn làm việc đối diện bèn hỏi. Tôi vừa đi vừa làm về gần như lập tức lăn ra ngủ, bất quá ngủ bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ giấc. Lý Văn Triều hôm nay không đi làm, chắc là do bị quỷ ám đến phát bệnh, nên sáng nay mới gửi email cho sếp để xin nghỉ một ngày. Hiếm lắm mới có cơ hội gặp riêng Lưu Chí Hoành sau gần 2 tuần cậu bị tên Tiểu Lý kia đeo dính như Sam. Vừa Nguyên vừa gõ lọc cọc trên máy tính vừa bảo cậu. Từ lúc chơi thân với Tiểu Lý là cậu bắt đầu tụt dốc tinh thần. Còn nữa, cậu tránh mặt Thiên Chính Hách làm gì? Đừng nói là cậu ta, ngay cả tôi và Tử Ngư không muốn gặp cậu cũng khó khăn. Liệu Chí Hoành không buồn đáp lời của Vương Nguyên mà lại lấy từ trong cặp ra lọ cao khuynh diệp được tặng, chậm chậm bôi lên từ thái dương cho đến cổ, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hưởng thụ mùi hương thảo dược này. Cậu vẫn không trả lời câu hỏi khi nãy mà hỏi ngược lại Vương Nguyên, quả Noel Tiểu Lý tặng cậu có dùng chứ? Không dám dùng. Liệu Chí Hoành buông thõng người tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà rồi nhắm mắt lại chậm chậm hít thở. Thế này đối với cậu mùi rất dễ chịu, vừa thoa lên là hơi nóng lập tức lan tỏa thấp thần kinh, còn có tác dụng giảm đau nhức rất công hiệu. Chỉ có đồ ngốc Vương Nguyên mới không dùng mà đem vứt bỏ. Cậu cứ như vậy ngã ra chiếc ghế xoay thư giãn một hồi, nhưng cũng vì cảm giác thư thái kéo dài quá lâu mà cậu ngủ gật luôn lúc nào không hay. Ngủ luôn rồi sao? Sếp đang theo dõi máy quay đấy. Vương Nguyên gọi nhưng mà không có tiếng trả lời. Này, Liêu Chí Hoành. Sau khi chắc chắn là Liêu Chí Hoành đang ngủ quên giờ làm, cậu bèn rón rén lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo, rồi gọi video cho Thiên Chính Hách bên phòng kinh doanh. Bên kia lập tức bắt máy, y không nói chuyện làm ồn mà chỉ tập trung quan sát thần sắc của Liêu Chí Hoành khi được Vương Nguyên bật máy quay sau khi ghi lại. Được một lúc thì chủ động thắt đi. Sao rồi, cậu có phát hiện gì không? Vương Nguyên nhắn vào hộp thư cho Hiên Chí Hách. Ấn đường đen tối khí sắc nhợt nhạt, có lẽ thần trí minh mẫn của cậu ấy sắp không trụ được nữa. Tiểu Vương, kết quả điều tra của thám tử mà cậu thuê có thể cho tôi biết không? Được, ta làm hôm nay tôi chờ cậu ở hầm đỗ xe. Nghe Tử Ngư đi nộp tài liệu bên phòng làm việc của giám đốc đến giờ này mới quay lại, trông thấy Lưu Chí Hoành nằm ngửa cổ ra ghế mà ngủ ngon lành thì bèn giở trò, vỗ nhẹ nhẹ mặt cậu mấy cái liên tục. Con lười này dậy mau. Ai cho ngủ gật trong giờ năm? Đừng, sếp đang nhìn thấy A Hoành. Nghe Tử Ngư lì lợm thắt vào má của cậu thêm mấy cái, rồi mới thành công khiến con lười giật mình bật dậy. Cả người lạnh toát không ngừng thở dốc. Tiểu Liên. Liêu Chí Hoành vã cả mồ hôi, hai mắt đờ đẫn nhìn vào không trung không rõ tiêu cự đặt ở điểm nào. Miệng thì cứ lầm bầm gọi Tiểu Liên gì đó. Nghe Tử Ngư thấy lạ thì bèn hỏi. Tiểu Liên là cô nào đấy? Ý trung nhân của cậu. Liêu Chí Hoành liên tục lắc đầu, sắc mặt tái xanh như vừa trông thấy một thứ gì vô cùng khủng khiếp. Vợ Nguyên cùng Nghe Tử Ngư lúc này mới bắt đầu hoảng sợ ra sức chấn an. Thấy cái gì đáng sợ thì cứ nói ra hết, lại gặp ác mộng nữa phải không? Đây là lần đầu tiên hai người thấy Liêu Chí Hoành mất hình tượng đến mức này. Bản tính gan lì của lúc trước dường như cũng không kiềm chế được nỗi sợ, có vẻ như đã đeo bám cậu liên tục mấy hôm nay. Nghe Tử Ngư nóng tính vừa an ủi Liêu Chí Hoành vừa chửi thề. Con mẹ nó, từ ngày kết giao với cái thằng Tiểu Lý Phi Đao, đó là cậu cứ như bị chúng ta, giờ thì biết sợ rồi chứ. Lão Nghề, cậu đừng nói nữa có được không? Vương Nguyên cho mày nhắc nhở. Phải thêm một lúc nữa, Liêu Chí Hoành mới thực sự bớt hoảng loạn mà kể về những gì mình đang gặp trong mơ. Tiểu Liên, cô ta không có mặt, cứ như hồn ma bóng quế liên tục ám tôi mấy đêm nay. Còn nói tôi là hôn phu của cô ấy, có phải là tôi mắc duyên âm rồi không? Không phải cậu đã có tên quỷ vương gì đó là duyên tiền kiếp rồi sao? Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Thì cũng không biết, ba ngày trước tôi có đi xem vận hạn cùng với Tiểu Lý. Sau khi xem bát tự của tôi, thì vị đạo trưởng đó bảo nhân duyên của tôi sắp đến, lẽ nào là cô gái đó? Vậy là không còn gì nghi ngờ nữa, Liêu Chí Hoành đã khinh suất tiết lộ sinh thần bát tự của mình cho bọn tà đạo, lấy vỏ bọc hành thiện giúp đời. Biết đâu chừng ác mộng của cậu cũng là do bọn chúng sắp tâm gieo rắc. Vương Nguyên và Nghi Tử Ngư chết lặng nhìn nhau. Phía này hai người đành bất lực đứng ngoài cuộc mà trông cậy vào Thiên Chí Hách ra tay cứu mạng. Đúng giờ hẹn sau tan làm, Vương Nguyên một mình đến gặp Thiên Chí Hách. Cậu đưa cho y hết số ảnh của thám tử chụp được, còn kể thêm chuyện hôm nay trong giờ làm đã chứng kiến Liêu Chí Hoành ngủ gật cũng gặp phải ác mộng. Có một cô gái không mặt tên Tiểu Liên cứ đòi gả cho cậu ấy, đích thị là bùa yêu như cậu nói rồi. Thiên Chí Hách nhẹ gật đầu. Có thể là do Liêu Chí Hoành chưa gặp qua người thật bao giờ, cho nên người trong mơ mới không có mặt. Nếu vậy thì cô gái đó hẳn phải có liên quan đến Lý Văn Triều. Thiền chiếc hách bình tĩnh suy luận trần khiến cho Vương Nguyên nhớ ra một chi tiết quan trọng mà thám tử có nói qua. À phải rồi, Lý Văn Triều còn có một người em gái đang sống thực vật. Lẽ nào người đang hôn mê thì hồn vía vẫn có thể xuất ra đi du ngoạn tứ phương. Cậu có biết cô gái đó nằm ở viện ở đâu không? Không rõ, nhưng mà tôi có số liên lạc của thám tử, anh ta biết chỗ. Qua Giáng sinh nghĩa là cũng sắp đến giao thừa. Nếu Thiền Chiến Hách tính không nhầm thì chắc chắn bọn người xấu này sẽ ra tay vào dịp ai ai cũng đổ xô về quê, về nhà đón năm mới. Vậy nên y phải tận dụng mọi thời cơ để mà tìm hiểu về loại bùa được sử dụng trên người của Lưu Chí Hoành, cũng như tìm ra danh tính của kẻ thủ ác chuyên đi làm bùa ngải giúp người có tâm ma. Thiền Chiến Hách theo những dữ liệu cung cấp bởi thám tử mà tìm đến bệnh viện tìm cô gái tên Lý Tiểu Liên. Vì thông tin bệnh nhân thuộc loại bảo mật cho nên y phải chi thêm một số tiền không nhỏ để bôi trơn quy trình làm việc của nhân viên quản trị mạng tại bệnh viện mới biết được họ tên và bệnh án của người này. Thiền Chiến Hách mặc áo blue trắng, mang ống nghe khám bệnh và khẩu trang y tế, rồi trà trộn vào đội ngũ nhân viên y tế bận rộn cứ liên tục đi đi lại lại của bệnh viện này. Bệnh viện Trung ương số 4, tầng 4, khoa ngoại thần kinh, phòng số 4, giường số 4 là người đó. Theo hồ sơ bệnh án tìm được thì cô gái này trở thành người thực vật do nhảy lầu tự tử không thành, xương sống và sọ não đều bị chấn thương nghiêm trọng. Nói cho đúng hơn thì chính là người chắc chắn sẽ không sống được khi mà không có một sự hỗ trợ của máy móc. Thiền Chiến Hách vào phòng bệnh đến giường của Lý Tiểu Liên quan sát. Cả người cô gái đáng thương đều bị ghim đầy dây chuyền dịch. Chờ được mấy năm liên tục thì cũng xem như kiên cường lắm rồi. Bác sĩ Thiền Chiến Hách nhìn được xung quanh, nơi mà cô nằm có khá nhiều âm khí và vong linh, thậm chí ngay cả linh hồn ai đó đứng trong góc phòng hay là một con mèo tinh đang đeo bám trên trần nhà, y đều thấy rõ. Duy chỉ có hồn phách của Lý Tiểu Liên là không có mặt ở đây. Thiền Chiến Hách chạm tay của mình vào bàn tay lạnh lẽo của Lý Tiểu Liên, mắt nhắm lại để giác quan thứ 6 có thể đi sâu vào miền ký ức trong tiềm thức của cô mà tìm ra sự thật. Sau khi nhắm mắt một hồi, y thấy có cánh cửa mở ra, nơi đó chính là cửa sổ vào ban công ở tầng 3 của một căn nhà lớn. Cơ một cô gái ngồi gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở trong tuyệt vọng. Đang khóc, cô bỗng dừng thất thần đứng dậy, bước về phía lan can, trèo qua song sắt với một ý nghĩ dại dột. Lý Tiểu Liên này xin thề, nếu tôi chết thành quỷ sẽ quay về giết chết anh và con tiện nhân đó. Dứt lời, cô vừa cười vừa khóc như phát điên, rồi dứt khoát quay người lại, quay lưng ngã xuống lầu. Dòng ký ức lại dẫn Thiền Chiến Hách đến cạnh một vị đạo sĩ đang ngồi nói chuyện với người nhà của cô, bảo rằng chừng nào chưa thu xếp cho cô một mối hôn sự thì chưa thể rút ống kết liễu sinh mệnh được. Oán khí lớn như vậy nhất định sẽ biến thành quỷ dạ xoa. Dù muốn dù không thì gia đình cũng nhất định phải tìm được chàng rể ma để mà bồi táng cùng cô xuống cửu tuyền. Người có bát tự rơi vào ngày giờ cực âm đã hiếm, biết đi đâu tìm cho ra một chàng trai vừa mới chết để thương lượng cùng gia đình hai bên tổ chức âm hôn bây giờ. Người chết không được thì người sống. Câu nói lạnh gáy của vị đạo trưởng kia chính thức làm gián đoạn giác quan thứ 6 của Thiền Chiến Hách. Y giật mình buông tay ra khỏi tay của Lý Tiểu Liên khi nghe bên cạnh có tiếng gọi. Bác sĩ, hôm nay đi xem bệnh sớm vậy. Một cô y tá đẩy xe thuốc đến bên cạnh vô tư hỏi. Thiền Chiến Hách đã thông qua thần giao cách cảm tìm hiểu được ngọn nguồn, liền gật đầu chào đồng nghiệp rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Hóa ra gia đình của Lý Văn Triều đã có ý định kết thúc sự sống cho cô gái này, chẳng qua là chưa tìm được người thích hợp để tổ chức đám cưới. Kiếp nạn lần này của Lưu Chí Hoành cũng chính là một thách thức lớn đối với y. Kẻ đứng sau mai mối cho Lý Tiểu Liên và cậu có tu tà đạo, lực lượng âm binh phụ trợ khá hùng hậu nên chắc chắn không dễ gì đối phó. Lý Văn Triều lại cất công tìm đến vị đạo trưởng họ Tôn ở Mao Sơn Tịnh Thất để xin bùa trừ quỷ, thỉnh được lá bùa kia về đem theo bên người cũng xem như hiệu quả, vì cậu ta không còn nằm mơ thấy bị Satan đuổi giết nữa. Hôm đến thỉnh bùa, Tôn đạo trưởng cũng có cảnh báo Tiểu Lý rằng kẻ đuổi giết cậu trong mơ có thế lực không phải tầm thường, và lá bùa đó cũng chỉ có thể khiến hắn không nhìn thấy được cậu, chứ không thể nào mà cản hắn làm hại. Không còn gặp ác mộng thì mục tiêu chính của giai đoạn này chính là làm sao để đưa được Lưu Chí Hoành về nhà, cùng lúc với Tiểu Liên để hai người còn tổ chức hôn sự. Vừa hay lại đúng dịp cuối năm, thiên thời địa lợi cùng với tác động xúi dục của bộ yêu mà Lưu Chí Hoành dính phải thì có vẻ như mọi chuyện chót lọt hơn dự kiến. Chỉ cần lấy lý do mời cậu năm nay về quê mình đón năm mới, cộng với sự hôn lễ của em gái là đủ sức thuyết phục. Tiểu Lưu, năm nay cậu về quê tôi đón năm mới nhé. Lý Văn Triều hào hứng đến quàng vai bá cổ của Lưu Chí Hoành sau khi tan làm, mà tuyệt nhiên đối với lời đề nghị của người này thì cậu không chút nào phản đối. Cũng được, định đãi tôi món đặc sản Thiểm Tây hay thế nào? Năm nay em gái của tôi tổ chức hỷ sự vào đúng dịp giao thừa và cỗ tân hôn cùng với cơm tất niên thì còn gì vui hơn, nhất cậu gì đấy. Vậy ngày mấy chúng ta đi? Lưu Chí Hoành vẫn không hề nhận ra mối nguy hiểm. 28 tháng chạp cùng nhau đi tàu hỏa về, đến nơi là vừa sang 30 giao thừa. Ok, được, đi thì đi. Cuộc hội thoại của hai người lọt hết vào tai của Thiên Chí Hách đang bám theo cách đó không xa. Nắp sau góc khuất của chiếc cột bê tông lớn trong tầng hầm đỗ xe, vậy là đám người đó sẽ ra tay vào đúng dịp giao thừa. Bây giờ y chỉ còn khoảng một tuần nữa để tập trung rèn luyện nội lực, vì hôm đó có thể tin đạo trưởng kia cũng đến để làm chủ hôn lễ. Điều quan trọng nhất chính là bảo vệ an nguy cho Lưu Chí Hoành. Nếu y đến không kịp thì ít ra cậu cũng không bị bùa mê thuốc lú của bọn tà đạo kia làm cho đầu óc mụ mị và bằng lòng bái đường với cô dâu xác chết. Theo kế hoạch của riêng mình thì đúng ngày 28 tháng chạp, khi Lưu Chí Hoành chuẩn bị hành lý đến ga tàu hỏa cùng Lý Văn Triều thì Thiên Chí Hách đã kịp thời ngăn lại. Cậu vừa bước ra khỏi nhà thì y đã đến chặn đường ngoài hành lang. Cậu đi đâu? Lưu Chí Hoành tránh qua một bên đi lối khác vẫn bị Thiên Chí Hách giơ cánh tay ngăn lại. Bây giờ hối hận còn kịp, đi với Lý Văn Triều lần này cậu tự mình đi tìm cách chết. Tránh đường cho tôi, sắp đến giờ tàu chạy rồi. Hôm nay muốn đi, trừ phi cậu bước qua được xác tôi, lên. Thiên Chí Hách quệt ngón tay cái qua môi dưới rồi thủ thế chuẩn bị đánh nhau, khiêu khích Lưu Chí Hoành. Thắng được đai đen taekwondo của tôi đi, rồi cậu muốn sao cũng được. Thần kinh! Cậu không có hứng chơi trò tay chân với người này mà trực tiếp lách qua một bên đi đến thang máy. Thiền Chiến Hách đâu dễ gì để cho cậu trốn thoát. Không nói hai lời liền đến cưỡng chế, kéo hai tay của cậu ra đằng sau lưng kìm lại, dứt khoát lôi người đi về căn hộ 666 của mình. Lưu Chí Hoành ra sức vùng vẫy la hét nhưng cũng đều vô dụng. Kết quả là hai người gây ồn ào đến mức hàng xóm xung quanh hiếu kỳ mở cửa ra xem. Thiền Chiến Hách, cậu điên rồi, thả tôi ra. Cậu muốn cưới Lý Tiểu Liên lắm sao? Không liên quan gì đến cậu, mau thả ra. Đúng là không thể nói lý được với người bị chúng bùa ngải. Tâm trí của cậu bây giờ đã bị thao túng. Khi bình tĩnh thì còn biết sợ Tiểu Liên, nhưng hễ bị kích động lên là không còn nghe lời của bất cứ ai ngoài trừ kẻ chủ mưu Lý Văn Triều. Thiền Chiến Hách ném Lưu Chí Hoành nằm sấp xuống giường, Thu Bảo cởi bỏ chiếc áo thun polo của cậu ra, rồi với tay lấy bình rượu thuốc trên tủ đầu giường, hớp một miếng phun đầy lưng của cậu, rồi lấy khăn lau đi. Biến thái, thả tôi ra. Im lặng. Khi dùng bút lông thấm chu sa vẽ lên lưng của Lưu Chí Hoành, câu thần chú xua đuổi tà ma, rồi để thêm dòng chữ Thiên Sư Trung Quỷ. Ít ra trong lúc người tới cứu thì cậu sẽ tạm thời được bảo vệ uy lực của Trung Quỷ, mà không bị tà ma dẫn dắt trong lúc chuẩn bị nhập quan. Từng ký tự cổ ngoằn ngoèo được vẽ lên lưng thoát cái đã thẩm thấu hết vào da thịt mà không để lại dấu vết gì, để tránh bị Lưu Chí Hoành căm ghét mà tìm cách tẩy xóa. Chỉ tội cho Thiên Chí Hành tỉnh ngay Lý San, vừa vẽ chú xong cho cậu thì đội bảo an chung cư đã dùng chìa khóa dự phòng xông vào giải cứu nạn nhân khi lúc nãy quan sát máy quay thấy được hành vi bạo lực của y với cậu. Dừng tay lại, nếu không chúng tôi lập tức báo cảnh sát. Tư thế của hai người lúc này thật sự muốn người ta nghĩ đến chuyện trong sáng cũng không thể nào. Lưu Chí Hoành khẩn khoản cầu xin, cứu tôi với, là hắn định giở trò đối bại với tôi. Nói bậy. Thiện chứ hách không biết giải thích kiểu gì khi mà hiện giờ mình đang ngồi trên người của Lưu Chí Hoành. Cậu thì bắn quả thân, hắn tay cầm bút lông như là đang chuẩn bị chơi một trò chơi người lớn nào đó. Mời anh theo chúng tôi đến phòng làm việc. Sau đó thì các nhân viên an ninh hộ tống Thiện Chí Hách về đồn bảo vệ lập biên bản. Và đó cũng là thời cơ để cho Lưu Chí Hoành mặc lại áo, rồi trốn đến nhà ga như kế hoạch cùng Lý Văn Triều về quê đón giao thừa. Chuyến tàu dài 2 ngày 2 đêm cuối cùng cũng cập bến nhà ga Thiểm Tây. Lưu Chí Hoành cùng Lý Văn Triều phải đi thêm một chuyến xe đò, gần 2 tiếng nữa mới về đến nhà. Nơi này cảnh quan xinh đẹp, nhà cửa thưa thớt, ai cũng mong muốn sống hòa mình vào thiên nhiên hẳn là rất thích. Đến nơi rồi xuống xe thôi. Mừng quá. Xe đò dừng lại ở đầu ngõ, hai người theo con đường bê tông nhỏ hẹp đi bộ thêm một lúc nữa mới đến được nhà. Mãi đến khi mà cùng nhau dừng chân tại một căn nhà cấp 4 khá là hẻo lánh, Lưu Chí Hoành cảm thấy có linh tính chẳng lành khi mà khung cảnh đám cưới này khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của cậu. Rạp cưới được dựng nên, bên trong rạp đã bày sẵn ra bàn ghế cho khách quan đến dự, hết thảy đều được làm bằng giấy. Kích thước nhỏ xíu và như trò chơi hàng của trẻ con. Ngay cả hoa cưới bằng vải và những dải lụa trang trí kiểu truyền thống cũng là màu trắng, y như màu của đám tang. Lý Văn Triều không nói gì để yên cho cậu quan sát một lượt khung cảnh hôn lễ của mình trước khi nhận ra sự thật. Tiểu Lý, đây có đúng là hôn lễ của em gái cậu không? Đúng vậy. Không phải chứ, vậy còn có quan tài kia? Lưu Chí Hoành hơi run sợ chỉ tay vào chiếc hộp lớn đặt bên trong nhà. Nhìn qua cửa lớn có thể thấy phía bên trên chiếc quan tài là bàn thờ gia tiên từ rất nhiều đời. Không thể nào giấu được nữa. Lý Văn Triều lúc này mới chậm chậm thở sâu một hơi, rồi đặt tay lên vai của cậu nói lời cảm kích. Lưu Chí Hoành, cậu rất tốt, cũng vì vậy cho nên Tiểu Liên nhà tôi mới thích cậu. Cậu nói gì? Lưu Chí Hoành hoang mang chân đứng không vững khi mới nghe bằng hữu này nhắc đến Lý Tiểu Liên. Lý Văn Triều nói tiếp. Lý gia tôi chỉ có một người con gái, từ nay Tiểu Liên đành phải nhờ cậu yêu thương chăm sóc. Vừa nghe nói dứt lời, bốn gia nhân cao to lực lưỡng trong nhà họ Lý bước ra, cưỡng chế trói Lưu Chí Hoành lại bằng dây thừng, miệng bị chiếc khăn lớn nhét chặt, cho nên là hét cũng không có ai nghe. Cậu liền vùng vẫy bị áp giải vào một căn phòng bịt kín, cửa khóa ở bên ngoài, mọi nỗ lực yếu ớt kêu cứu cũng trở nên vô dụng. Lý Văn Triều đứng ở bên ngoài cửa phòng còn chu đáo dặn dò, còn hơn 8 tiếng nữa mới đến giờ làm lễ. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng giữ sức, để đêm nay còn bái đường nhé em dễ. Hoàng hôn, khung cảnh bên ngoài cửa sổ nơi căn phòng của Lưu Chí Hoành bị nhốt cũng đã dần mở đi khi mà tà dương thản sau những rặng tre già. Cậu bị trói gần nửa ngày, bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô, nhưng khó chịu hơn nhất chính là mùi hương tỏa ra từ bình sông tinh dầu đặt ở trong phòng. Cậu không cách nào có thể kháng cự lại việc hít phải thứ này. Cũng chẳng biết nó rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cơ thể của cậu trở nên rệu rã, hầu như là không còn sức lực, chỉ có tinh thần là vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Lưu Chí Hoành mới nhớ lại rõ rệt chuyện của những ngày gần đây. Cậu không biết rõ vì sao bản thân mình lại đề phòng chuyện chuyển sang tin tưởng Lý Văn Triều vô điều kiện để rồi rơi vào cái bẫy này. Thậm chí không minh mẫn hành động cũng đều không tự mình kiểm soát được. Không vì thế mà thời gian qua chính cậu đã khiến những người bạn tốt của mình vô cùng lo lắng. Ngồi trong bóng tối với một chút ánh đèn leo lét ở bên ngoài vào từ khe cửa, Lưu Chí Hoành vô cùng ân hận vì đã không nghe lời của Thiên Chí Hách. Năm lần bảy lượt chống đối đã đành, cậu lại còn mất kiểm soát nói ra những lời vô cùng khó nghe. Bây giờ bản thân rơi vào hoàn cảnh này, đường đi Bắc Kinh đến Thiểm Tây xa xôi ngàn dặm, chắc đây là lần đầu tiên cậu ấy không kịp đến nữa rồi. Thiên Chí Hách xin lỗi. Lưu Chí Hoành dường như đang cố gắng hồi tưởng lại hết những thứ tốt đẹp trên đời này trước khi bị đám người xấu kia đưa về cõi chết. Có hối hận, có đau lòng, nhưng có muốn khóc cũng không còn kịp nữa. Nếu như lần này phải chết thì điều khiến cho cậu day dứt nhất chính là không thể nhìn mặt người thân để nói lời từ biệt. Giao thừa năm nay con không về, bà với mẹ đừng chờ con. Màn đêm đã dần buông xuống chẳng còn bao lâu nữa, cậu sẽ bị bắt làm tân lang của một cô gái vừa mới qua đời, sẽ chết ngạt trong chiếc quan tài uyên ương mà người nhà họ Lý chuẩn bị sẵn từ lúc biết được sinh thần bát tự của cậu. Ở bên ngoài có tiếng người bước vào tiến lại cửa phòng. Liêu Chí Hoành cảnh giác ngẩng đầu ra nghe ngóng, hai người đàn ông ra mở cửa, đến đỡ cậu rồi bắt đầu cởi y phục. Lý Văn Triều đi sau mang theo chiếc khay đặt sẵn một bộ hỷ phục màu đỏ. Thoạt cái cậu đã biết đám người này mặc trên người một bộ hỷ phục theo phong cách Trung Hoa truyền thống. Cậu muốn chống cự cũng chẳng chống cự được. Tại sao cậu lại ra tay với tôi? Cậu nhìn kẻ nhân danh bạn bè kia với ánh mắt đầy căm hận. Tôi cũng không có muốn, nhưng mà chỉ có cậu là người thích hợp nhất. Các người tổ chức âm hôn là phạm pháp, nhất định bạn bè người thân của tôi không để yên cho các người đâu. Lý Văn Triều buồn cười và đáp trả. Dọa tôi cũng vô ích mà thôi, lo giữ tinh thần cho tốt để lát nữa còn bái đường. Khốn kiếp, tôi mà chết thành quỷ thì cả nhà của cậu đừng hòng mà sống yên. Pháp sự của buổi minh hôn đã được tôn đạo trưởng đích thân vượt đường xa đến để chuẩn bị. Có quan tài được đặt sẵn ngay chính cửa, trước bàn thờ gia tiên. Nhóm đạo tỳ cũng có mặt, chờ sau khi lễ bái đường diễn ra thì sẽ tiếp tục làm luôn đến nhập quan rồi động quan. Hôn lễ kèm tang lễ như thế này đã bị cấm ở Trung Hoa từ lâu, cho nên theo sự kiến thì sẽ cho di quan và chôn cất luôn trong ngày kế tiếp. Các đạo sĩ họ Tôn khoác chiếc áo pháp sư màu vàng sẫm, có hình quái âm dương lớn sau lưng, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ liên tục bố máy, lầm đầm đọc chú trước mâm đổ cúng. Toàn bộ lễ vật trên mâm gồm có hai cặp nến trắng, một đầu lợn, một đĩa trái cây, một bình rượu trắng và rất nhiều giấy tiền vàng mã. Người của Lý gia mỗi kẻ kẹp Lưu Chính Hoành một bên vì cậu đã yếu dần đến không đứng vững. Cậu bất lực đứng đó nhìn đạo sĩ làm phép, đọc chú một hồi thì phát hiện ra bên ngoài đang nổi gió to. Mau chuẩn bị giúp tân lang tân nương bái đường. Các đạo sĩ dứt khoát ra lệnh. Ngay lập tức Lưu Chí Hoành bị ép đến đứng đối diện con gà mái để mà chuẩn bị bái đường. Vì cô dâu chỉ là một thi thể mặc hỷ phục đang nằm bên chiếc giường bên cạnh quan tài. Cậu dùng sức bình sinh vùng vẫy nhưng hầu như đều bị hai kẻ hai bên đã chế ngự. Thả tôi ra, mấy người đều là đồ xúc sinh bệnh hoạn, nhanh lên. Tôn đạo trưởng biết Lưu Chí Hoành có thế lực người âm rất lớn đi theo để bảo vệ, cho nên là chuẩn bị sẵn tinh thần mà làm phép, tạo ra một kết giới vô hình, ngăn những thứ bên ngoài cửa lớn vào trong, ngay cả gió cũng không thể thổi vào. Gió ở bên ngoài nổi lên càng lúc càng dữ dội, hàng trăm ngàn ngọn cây siêu vẹo qua lại, chút lá khô lìa cành, theo gió lớn bay ra tứ phía. Cuồng phong gào thét loạn cả lên, lồng đèn đỏ hay là mâm cỗ đón giao thừa của những nhà trong thôn đều bị gió dữ quét sạch, thổi văng cả những bộ bàn ghế bằng giấy ngoài sân mà gia chủ chuẩn bị cho những vị khách vô hình đến dự buổi hôn lễ này. Giữa không trung mây đen đã ùn ùn kéo đến che mất đi mặt trăng non vừa mới mọc. Sấm chớp rền vang tựa như là một cơn bão lớn sắp kéo về. Sấm to gió lớn có nhiều cây xanh đã bị quật ngã kêu răng rắc. Ngoài đầu thôn còn vang lên một tiếng nổ lớn từ trụ điện cao thế, khiến cho khắp nơi đều bị mất điện. Trong ngoài trở nên tối đen như mực, chốc lát thì lại ánh sáng lên những tia sáng hùng hãn như là muốn xé toạc màn đêm. Người của Lý gia với sự hậu thuẫn của Tôn đạo trưởng vẫn một mực cứng rắn trước thiên tượng đáng sợ này. Có người vội vã chấp đèn lồng lên, trong ánh sáng mờ ảo vẫn còn quyết tâm hợp tác cho đôi uyên ương kẻ sống người chết. Nhất bái thiên địa. Liêu Chí Hoành bị ép đứng khấu đầu với trời đất, lại thứ nhất xong thì một tia sét từ không trung đánh vào giữa sân trước của căn nhà. Ai cũng cảm nhận được mặt đất dưới chân tê dần do dòng điện sét quá mức khủng khiếp. Tôn đạo trưởng, có khi nào sắp xảy ra chuyện lớn rồi không? Lý Văn Triều sợ hãi lắp bắp hỏi. Tiếp tục đi, chúng ta có kết giới rồi. Nhị bái cao đường. Liêu Chí Hoành bị cưỡng chế, quay người lại đối diện bàn thờ gia tiên, khấu đầu nhị bái. Tôn đạo trưởng vẫn còn đang gồng mình cầm ma kiếm chủ giữ kết giới, nhưng do cơn thịnh độ ngoài kia quá dữ dội, cho nên vừa xong nhị bái thì chính bản thân của ông cũng đạt đến mức cực hạn mà phun ra một ngụm máu lớn tới lên trên đàn cúng tế. Tôn đạo trưởng, tôn đạo trưởng! Người ngã xuống kết giới bị phá bỏ hoàn toàn, do lớn bên ngoài ra sức quẩn vào trong, làm đột đổ cả bàn thờ của nhà họ Lý. Bài vị bị vỡ tan không còn cháy nào nguyên vẹn. Nhập quan ngay lập tức. Lý Già cố chấp nghe theo lời đạo sĩ mà bỏ qua để tam bái, trực tiếp cưỡng chế nhất Tiêu Chí Hoành vào bên trong quan tài, nằm cùng Lý Tiểu Liên, rồi khiêng nắp hòm đóng lại. Tôn đạo trưởng gần dậy mang mấy lá bùa màu vàng dán lên nắp quan tài. Để người sống bên trong không cách nào liên hệ được với bên ngoài, có ra sức đấm đá cào cấu cũng không thể nghe được. Tuy thời điểm lá bùa cuối cùng vừa dán xong thì cũng là lúc Lý Gia gặp phải tai họa khôn lường. Ở bên ngoài đã hình thành nên một cơn lốc xoáy vô cùng giận dữ đang từ từ xoáy đến, khiến cho ai nấy đều ôm đồ tháo chạy. Chạy đi, tai họa đến rồi đấy. Yêu quái, có yêu quái! Mái nhà của Lý Gia đã bị lốc quật tan tành, đồ trang trí cổ hôn lễ đều bị cơn cuồng phong làm đổ dạp. Lốc xoáy dừng lại giữa khoảng sân trống rồi giảm dần cường độ. Từ từ hiện lên giữa tâm lốc xoáy là một nhân dáng cao gần 3 mét. Đầu của hắn mọc hai chiếc sừng nhọn hoắt, nửa trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng. Tay của kẻ đó còn cầm một chiếc đinh ba thật to, thân quắc tấm áo choàng dài đỏ như là màu máu. Là hắn, chính là hắn đã đuổi giết tôi trong mơ. Lý Văn Triều vừa lên tiếng, ác quỷ đã hướng đến cậu ta mà phóng đinh ba sò vào áo giơ lên cao mấy thước. Quỷ vương tức giận rồi gầm gừ: ta đã cảnh cáo nhà ngươi phải tránh xa Lưu Chí Hoành, đây chính là ngươi tự tìm đến cái chết. Dứt lời thì quỷ vương xung tay quật mạnh vũ khí xuống đất. Lý Văn Triều bị đập đầu vào bậc thềm xi măng, vỡ đầu chết ngay tại chỗ. Nhóm đạo tì của tên đạo trưởng họ Tôn lúc này cũng đã trốn cầm giường, ra sức niệm Phật. Dịch Dương Thiên Tỷ nghe được tiếng niệm cũng không hề ảnh hưởng, vì chính bản thân của hắn còn thực hành Phật hàng ngày. Chỉ là hắn đang thanh toán hết những kẻ có ý đồ làm hại tân nương của mình. Cho dù là bất cứ ai, rồi chỉ xuất hiện qua ý nghĩ làm hại cậu, sẽ không bao giờ hắn ta bỏ sót. Tôn đạo vẫn còn sức để triệu hồi âm binh, dốc hết thần lực đứng trước đàn tế đọc chú kêu gọi đội quân ma quỷ của mình đến để mà giao tranh cùng quỷ dữ. Dịch Dương Thiên Tỷ thấy như vậy thì cười lớn: âm binh của ngươi cũng nhiều đấy, nhưng mà xem ra ngươi chưa biết ta là ai rồi. Cùng lúc đó thì các quỷ sai của hắn ta cũng đã tìm ra những kẻ chạy trốn của Lý Sa lúc nãy trở về sum họp đầy đủ. 13 người không xuất một tên, tất cả đều bị trói lại, hiểm đầu rồi cứng chế quỳ xung quanh chiếc quan tài mà Lưu Chí Hoành đang bị nhốt. Âm binh của đạo sĩ kéo đến ùn ùn, nhưng mà nhận ra sự hiện diện của quỷ vương, tất cả đều chùn bước không dám đánh. Dịch Dương Thiên Tỷ giơ tinh ba lên giữ trời, trong tích tắc đã hồ phòng hoán vũ, thu gọn cả đội quân mà Tôn đạo đã kỳ công nuôi vào 3 mũi đinh nhọn hoắt. Nhận thấy âm binh của mình chỉ trong phút chốc đã bị đối phương thủ giữ hết, Tôn đạo lúc này mới cuống quýt tìm đường để tháo chạy. Dịch Dương Thiên Tỷ lại dùng chiêu giống như là Lý Văn Triều lúc nãy, cầm đinh ba sò vào áo của gã dơ lên cao rồi ra điều kiện: ta sẽ giết ngươi và tha cho những kẻ này. Quỷ vương chỉ vào đám người đang quỳ xung quanh chiếc quan tài gỗ, rồi chỉ về chiếc giường trong góc. Và kể cả những kẻ đang trốn dưới gầm giường kia, hoặc ta sẽ tha cho ngươi, nhưng tất cả bọn họ đều phải chết. Đạo sĩ chọn đi. Phổ tạng bị tổn thương cho nên máu từ miệng trào ra không ít. Lúc này bản thân ham sống sợ chết của đạo sĩ họ Tôn kia mới được bộc lộ rõ ràng. Gã dùng chút sức lực cuối cùng để cầu xin ác quỷ: Ngài tha cho tôi. Kẻ mang chủ ý này là bọn họ, không phải tôi. Được, vậy ta giết họ theo ý của người vậy. 10 mấy con người run lẩy bẩy ra sức quỳ xuống van xin, miệng không thể mở cho nên chỉ có thể kêu lên ư ử. Quỷ vương thực sự hóa điên, y như 1000 năm trước, lúc kẻ thù phục kích hắn giữa lúc đón tân nương về quỷ cốc. Hắn cười lên một tràng đầy man dở, cả mặt đất như là rung chuyển cảm nhận được cơn thịnh nộ tột cùng của chúa tể ác ma. Mắt của hắn sáng rực lên một màu đỏ, thả tôn đạo sĩ ra rồi lại giơ chiếc ba lên thật cao, ra vẻ ngắm nghía để lựa chọn xem nên xin kẻ nào trước. Bất quá khi hắn vừa định phóng xuống xin trích từng người thì bỗng dưng nghe được giọng nói của ai đó văng vẳng ở bên tai. Dừng tay, ngươi không thể đại khai sát giới. Người quên mất mình đã bỏ công tu luyện đến mức độ nào rồi sao? Trung quỷ. Quỷ vương nhìn đông ngó tây nhưng mà không thấy người đâu. Xung quanh giọng nói đó vẫn dõng dạc đáp lại. Đúng là ta đây. Người đã giết một Lý Văn Triều, đạo hành chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Nếu mà còn tiếp tục hạ sát nữa thì sẽ bị mất hết mọi thứ, kể cả là kim thân này. Nếu người giết một người, ta sẽ phế đi một chi của thiền chi hách. Không được, ta phải giết hết bọn chúng để đòi lại thi tử. Vậy tại sao ngươi không còn lo đi tìm cứu cậu ấy, mà còn so đo làm gì với đám người này? Nếu mà không có bùa hộ thân của ta thì e là Lưu Chí Hoành đã chết ngạt trong quan tài từ lâu rồi. Quỷ vương chợt thức tỉnh lại, di chuyển mục tiêu qua chiếc quan tài rồi tay cầm gỗ nặng trịch đẩy ra. Hắn ta dứt khoát bế cậu lên ôm vào trong lòng. Lay mãi nhưng không còn hơi thở, cũng không còn dấu hiệu tỉnh lại. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoảng loạn không hề nhỏ. Lẽ nào hắn ta lại chậm một nhịp cho nên đánh mất cậu một lần nữa hay sao? Hoành Nhi, Hoành Nhi. Đừng lo, cậu ta chỉ ở trong trạng thái chết lâm sàng mà thôi. Chờ một lúc hồn sẽ tự động quay trở về. Cứu được người rồi thì ngươi cũng nên đi đi. Dịch Dương Thiên Tỷ bế tân nương của mình trên tay, rồi hồi tưởng nhớ đến cảnh tượng đã xảy ra cách đây 1000 năm. Thật là may mắn vì lần đó cậu vẫn còn sống, như lời của Trung Quỷ nói. Không sao, còn sống là đã tốt rồi. Đa tạ Trung tiên sinh. Quỷ vương ôm tân nương vào trong lòng rồi dang rộng đôi cánh như là đại bàng của mình. Trong tích tắc đã đoạt mất tân lang, bay mất vào màn đêm đầy giông bão. Sau khi hắn rời khỏi, trời cũng đã ngừng giông, mây đen thưa dần để ánh trăng trở lại lên cao, dịu dàng soi cả một vùng trời âm u. Lý gia dứt quả báo nhãn tiền chẳng những chết thảm thêm một mạng người, mà còn phải chịu cảnh nhà tan cửa nát theo đúng nghĩa đen. Tôn đạo sĩ vừa rồi cũng được nghe một giọng nói của Trung Quỷ vọng đến, bèn mạo muội hỏi một câu. Ngài thật sự là thiên sư Trung Quỷ trong truyền thuyết hay sao? Mỗi âm môn đầu tiên có ý nghĩa là gì, ngươi có nhớ không? Xem ra các người dù có biết nhưng vẫn chấp mê bất ngộ. Những kẻ mù quáng bất phân sống chết như các ngươi thì đừng thờ Trung Quỷ nữ, kẻo làm hỏng mất danh tiếng của ta. Giọng nói từ hư không ấy vừa dứt thì bức họa thiên sư Trung Quỷ cầm kiếm treo trên vách cũng tự nhiên rơi xuống đất, rồi liền bốc cháy vừng vừng. Liệu Chí Hoành không rõ là mình đang tỉnh hay là mơ, hoặc có thể là vật lý đã chết ngạt kể từ khi bị đám người man dợ kia cưỡng chế đưa vào bên trong chiếc quan tài kín mít. Còn ý thức được khoảng không trống mơ hồ trước mắt của mình là thuộc về thế giới vô định trong cõi âm gian, lẽ nào cậu lại dễ dàng như vậy? Mình thật sự đã chết rồi hay sao? Cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi nắp quan tài gỗ đóng lại. Bên trong tối om nóng chật, bực bội. Hơn nữa nằm bên cạnh mình còn lại là một xác chết. Cậu cứ ra sức đấm rồi lại đá với chút sức lực cuối cùng. Cậu họng khàn đặc vì kêu gào. Nhưng có lẽ là bên ngoài mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch của vị đạo sĩ thối kia. Không một ai đến cứu cậu thoát khỏi kiếp này. Chống cự trong vô vọng được một lúc, cậu bị khó thở mà mệt mỏi thiếp đi. Nhịp tim yếu dần thưa dần rồi rơi vào một trạng thái ngủ đông cho đến khi tứ chi hoàn toàn tê liệt. Khi ý thức chưa thất liệm đi, cậu còn nghe bên tai của mình có tiếng thì thầm của ai đó. Không cần nghĩ cũng biết ai, vì bên trong quan tài chỉ có cậu và thi thể lạnh lẽo của Lý Tiểu Liên. Chúng ta vẫn chưa xong tam bái, vậy thì có thể tính là vợ chồng chứ? Lão công, Lý Gia sắp gặp họa lớn chỉ vì để em cứu được anh đấy. Vậy nên từ nay trở đi anh hãy đối xử tốt với Tiểu Liên một chút nhé. Thần kinh căng thẳng đến độ muốn kêu cha gọi mẹ, nhưng thân thể của cậu như bị một thế lực nào đó từ từ đưa vào trong giấc ngủ sâu. Tạm thời mang hồn phách của cậu rời xa khỏi cô gái này, cũng như giúp cậu không còn phải bị dọa cho đến chết bởi nỗi ám ảnh mang tên không gian kín và mùi tử khi đã bắt đầu dục dịch tỏa ra. Từ lúc chuyển viện về nhà thì cô gái này có lẽ cũng đã qua đời ít nhất là 2 tiếng. Vết hoen tử thi xuất hiện càng lúc càng rõ ràng. Liều Chí Hoành vẫn vô cùng mệt mỏi, hai mí mắt nhẹ nhẹ mở ra nhìn khung cảnh bên ngoài, nhưng mọi thứ vẫn cứ chập chờn. Khắp nơi sắc trời chỉ là một màu xám xịt ảm đạm. Ở đây khá lạnh, có vẻ như là không khí loãng hơn, cho nên cậu cảm thấy hô hấp khó khăn. Bao nhiêu giống đang ở trên độ cao của 1000 mét, tựa như là đang đi du lịch cáp treo trên đỉnh tuyết, trên đỉnh núi tuyết cách đây mấy năm. Đây không phải là địa ngục chứ? Liệu chứ Hoành thầm nghĩ, ai đấy quỷ Satan? Rồi chỉ thấy trong mơ mờ ảo, nhưng mà cậu có thể chắc chắn thứ đang ám mình không phải là con người. Lẽ nào con quỷ này đang trên đường mang cậu đến giàn hỏa thiêu, hay là đại loại là những nơi tra tấn linh hồn của người chết? Anh bạn, có phải là tôi đã chết rồi không? Liệu Chí Hoành lấy hết can đảm cất tiếng hỏi. Hắn liếc mắt nhìn xuống vật nhỏ run rẩy được bế trên tay mà hừ lên một tiếng. Tỉnh rồi sao? Em thế này mà cả chồng của mình còn không nhận ra sao? Chồng? Liệu Chí Hoành mờ mịt có nhớ lại điều gì đó rồi bất chợt leo lên trong kinh ngạc. Quỷ vương! Sinh vật hình quỷ biết nói tiếng người ấy cười lên, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn rồi ra lệnh cho những đống lửa lập lòe đang bày sau lập tức vòng ra phía trước, soi rọi ánh sáng để cậu nhìn cho rõ. Do vị trí góc nhìn khác lạ cho nên cậu chỉ nhìn được cằm của hắn. Lúc được ma chơi bay theo soi sáng thì cậu mới thấy rõ được mặt mũi của hắn ta. Vẫn là cái mặt nạ bí ẩn che đi một nửa gương mặt, vẫn là cái khóe miệng có 2 chiếc đồng điếu nhỏ. Nhiều mỗi lần hắn ta lưu manh chọc tức cậu rồi cười lên khanh khách. Những lần như vậy thì dường như hắn có chút to lớn hơn, cơ thể cường đại đến mức tấm thân cao 1m8 nặng 70 cân của cậu cũng được bế rất gọn, cả người lọt thỏm vào trong vòng tay vững chắc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.